Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1042, chương 1044, đăng đỉnh vương tọa. Đây là có chuyện gì? Tiểu nữ hài bộ dáng hắc sa nguyệt hai chân đằng không? Tiểu bạch cùng tiểu tử đều một bộ muốn cười lại không dám cười bộ dáng. Kìm nén đến rất là vất vả. Mặt đều nghẹn đỏ lên, hắc sa nguyệt lông mày lại là càng nhăn càng chặt, tại chính suy tư tại sao lại đột nhiên đằng không. Đột nhiên, nàng ánh mắt sáng lên, rơi vào Lăng Vũ trên thân. Là ngươi? Lăng Vũ cười không nói. Ngươi cần đạt được một chút giáo huấn, về sau đừng loạn triệu hoán người. Gíp, đánh hắn. Hắc sa nguyệt quát khẽ nói. Gíp thấp đầu to, phát ra e ngại, ô ô, thanh âm, ngươi dám không nghe mệnh lệnh của ta. Hắc sa nguyệt thân hình tại dần dần trôi hướng Lăng Vũ. Người sau nàng giãy giụa như thế nào, cũng vô pháp nhảy thoát trói buộc. Đại hùng gíp không dám ngẩng đầu, lại phát ra vài tiếng, ô ô, lộ ra rất bất đắc dĩ. Nó không dám vi phạm hắc sa nguyệt mệnh lệnh. Cái này áo đen tiểu yêu nữ thế nhưng là nổi danh hung ác tàn bạo. Nó mặc dù tướng mạo dữ tợn, thế nhưng là rất sợ nàng đây này. Nhưng mà, nó lại không dám đối nam nhân kia làm ra mảy may ngỗ nghịch cử động. Đối với hắn sợ hãi, đã theo vừa rồi câu kia, mệnh lệnh tuyệt đối. Thật sâu cắm vào trong linh hồn, không có một sự vật có thể đem chi dao động. Không ai có thể để nó đi xúc phạm Lăng Vũ uy nghiêm. Hắc Sa Nguyệt không có tâm tư đi để ý tới cái này đầu to hiện ra rất nhiều tiểu tâm tư. Nàng đã bị Lăng Vũ xách tại trong tay, tựa như một con bất lực mèo con, bị Lăng Vũ xách giữa không trung bên trong. Tiểu hài, ngươi có nhận hay không sai? Lăng Vũ hỏi. Hắc Sa Nguyệt bất lực phản kháng. Quật cường nói. Ta không sai, mà lại, ta đã mấy ngàn tuổi, mới không phải trong miệng ngươi tiểu hài. Thả ta ra, Lăng Vũ không có buông hắn ra, lạnh lùng nói, nhận lầm thái độ quá kém, nên đánh, nói, hắn hướng cái này tự xưng mấy ngàn tuổi tiểu nữ hài trên mông chào hỏi mấy lần. Để hắn có loại lúc trước giáo huấn Lăng Nhược Nhược cảm giác, Lăng Vũ không khỏi hơi xúc động. Già a, có chút đa sầu đa cảm, nhớ lại khi vú em lúc một chút quá khứ, vẫn là nói, ta thực sự vú em hội chứng. Tiểu bạch cùng tiểu tử cùng gíp đều là mục trừng túi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy đến hắc sa nguyệt bộ dáng này. Cao cao tại thượng cao quý minh giới tiểu công chúa, cho tới bây giờ đều là chấp trưởng chúa tể người khác sinh tử. Khi nào bị người dạng này xem như một cái phổ thông nữ hài đối đãi qua. Quả nhiên, hắc sa nguyệt tựa như một con bị làm tức giận tiểu mèo cái. Xù lông, hắc sa nguyệt xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Nàng cho tới bây giờ không bị qua khuất nhục như vậy. Quát ầm lên, hỗn đàn, lão nương muốn giết ngươi. Lăng Vũ nhíu mày, không nghe lời, nói. Hắn lại đi nàng trên mông rút mấy lần, không có dư thừa ý nghĩ, đơn thuần coi nàng là thành một cái không ngoan tiểu nữ hài đến giáo huấn. Ba ba ba, thanh âm vang dội mà thanh thúy, hắc sa nguyệt đã sớm khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, đã sớm không có ngay từ đầu bộ kia tư thái. Rốt cục, nàng nhận sợ, hướng Lăng Vũ nhận lầm, biểu thị cũng không dám nữa. Lăng Vũ lúc này mới đưa nàng buông xuống, phủi tay, thản nhiên nói, đã như vậy, vậy ta cũng liền không còn làm khó dễ ngươi. Ta đi, chờ một chút. Hắc Sa Nguyệt đem ánh mắt từ Lăng Vũ thần tuấn vô song khuôn mặt bên trên thu hồi. Phiết lấy cái đầu nhỏ, ngươi không thể đi, ngươi đánh cũng đánh ta, nhất định phải giúp ta. Lăng Vũ lắc đầu, nói ra. Ta không giúp ngươi, ta đánh ngươi chỉ vì ngươi chọc ta. Hiện tại ngươi ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Hắn đã quyết định đi, cũng không quay đầu lại đi. Hắc Sa Nguyệt kiên nhẫn, đi theo, Tiểu Bạch cùng Tiểu Tử theo sát phía sau, gíp hóa thành một cái gấu nhỏ đồ chơi, bay đến Hắc Sa Nguyệt trong tay. Hắc Sa Nguyệt đưa nó bắt lấy, xem như tha thứ nó công kích chủ nhân. Hiện tại nàng cũng coi là đoán ra, làm ra lần này tay chân, cũng chỉ có đại ca của nàng. Ngươi đi đâu ta liền đi đó, ngươi không giúp ta ta vẫn đi theo ngươi. Phiền chết ngươi. Hừ, Hắc Sa Nguyệt từ đầu đến cuối cùng Lăng Vũ duy trì vài trăm mét khoảng cách. Một tia không nhiều, một hào không ít, cao, ngạo, lạnh, kiều, nói. Tiểu Bạch cùng Tiểu Tử ở sau lưng nàng nói thì thầm. Đại nhân bộ dáng này thật đúng là như cái chút giận tiểu nữ hài đâu. Ân, mặc dù rất điêu ngoa, nhưng rất đáng yêu, cũng nhiều mấy phần nhân tính, không giống lấy trước như vậy đáng sợ. Nam nhân kia thật thần kỳ a, thế mà như thế một chút, liền để cứng nhắc cổ Hủ Nguyệt đại nhân tính cách thay đổi. Hắc Sa Nguyệt đột nhiên quay đầu, mặt đen lại nói, các ngươi là cố ý nói cho ta nghe sao? Các ngươi làm ta điếc a. Nói lớn tiếng như vậy cho là ta nghe không được. Hai người giật nảy mình, vội vàng quỳ một chân trên đất, biểu thị áy náy. Hắc Sa Nguyệt lạnh lùng nói, hay là nói, các ngươi ngay cả thần thức truyền âm cũng sẽ không? Tiểu Bạch cùng Tiểu Tử bừng tỉnh đại ngộ. Minh Bạch, Nguyệt đại nhân. Hắc Sa Nguyệt khóe miệng co giật nói, các ngươi minh bạch cái gì rồi? Tiểu Bạch đắc ý nói, chúng ta cái này thần thức truyền âm, tiếp tục thảo luận. Hắc Sa Nguyệt ngoặc kép, nàng hít sâu miệng một mạch. Tiểu Bạch ân cần nói, đại nhân, ngài làm sao vậy? Có phải là thân thể khó chịu? Cần ta Hắc Sa Nguyệt nắm tay nhỏ lúc này vung ra, đem hắn đánh bay. Ta cần ngươi có bao xa lăn bao xa. Nàng thu hồi nắm tay nhỏ, vỗ vỗ tay nhỏ, liếc qua Tiểu Tử, vị này tóc tím gợi cảm yêu diễm mỹ nữ lập tức không rét mà run. Hắc Sa Nguyệt nhếch miệng lên, tiếp tục tiến lên, đuổi theo Lăng Vũ. Tiểu Bạch che eo, khập khiễng đi trở về. Hai người không nói nữa. Lăng Vũ không có rời đi minh giới, đi ra ban sơ rơi xuống kỳ quỷ chi địa. Hắn đi vào một tòa minh giới thành trì. Minh giới thành trì cùng ngoại giới không có khác nhau quá nhiều, chỉ là trụ dân khác biệt. Nơi này trụ dân có rất nhiều tử vật, bọn hắn tại nơi này lấy một loại khác sinh mệnh hình thức tiếp tục sinh hoạt, bảo lưu lấy khi còn sống một chút năng lực. Trừ bọn hắn, còn có minh giới bản thổ người. Bọn hắn là thiết thiết thực thực vật sống, tương đương với một cái khác chủng tộc. Chỉ là cái chủng tộc này thích hợp sinh hoạt tại minh giới. Bọn hắn có được bây giờ huyết nhục chi khu, so rất nhiều chủng tộc đều càng thêm cường đại. Bọn hắn nắm trong tay đặc thù lực lượng, nguồn gốc từ tại minh giới đại đạo quy tắc. Bọn hắn tính cách cũng có nhất định đặc điểm, càng thêm tàn bạo, thị sát, đương nhiên, cũng có ngoại lệ, tỉ như Hắc Sa Nguyệt. Bộ hạ của nàng cũng là ngoại lệ. Bọn hắn đều là kỳ hoa. Lăng Vũ mất kiên trì, quay đầu lộ ra im lặng biểu lộ. Các ngươi đến cùng muốn cùng bao lâu? Hắc Sa Nguyệt đầu tiên là hừ lạnh một tiếng, chợt đắc ý nói, ngươi không đáp ứng ta, ta vẫn đi theo. Nàng hai chó chân phụ họa nói, Nguyệt đại nhân đi đâu, chúng ta liền theo đi đâu. Ba người kẻ sướng người họa. Lăng Vũ nâng trán, sạm mặt lại, nói một chút đi, ngươi muốn cho ta giúp cái gì? Lăng Vũ nói. Hắc Sa Nguyệt ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói, ngươi đồng ý. Lăng Vũ lườm nàng một chút, nhìn tình huống, Hắc Sa Nguyệt dã tâm bừng bừng nói, ta muốn trở thành minh giới nữ hoàng, ta muốn có được trí cao vô thượng quyền lực, ta cần ngươi trợ giúp ta đăng đỉnh vương tỏa. Lăng Vũ, ngoặc kép, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,